Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, chí cảnh một cánh tay. Hai đầu giao long tại không trung giằng co cùng một chỗ, hóa thành một thanh ánh sáng vàng cái kéo, xoẹt xẹt một cái, liền đem Sa Trường Mãnh Tướng, Thời Xuân Thu Cửu Lão một trong Sa Hầu Hiên cắt làm hai đoạn. Sa Hầu Hiên nhân thân hai đoạn về sau, còn không có tại chỗ chết, ngửa mặt lên trời gào thét. Một màn này rơi vào tất cả hai quân tướng sĩ trong mắt, như là nhìn thấy Sa Trường bên trên chuyện khó tin nhất. Cái đó là thần tiên pháp bảo, làm sao có thể? Thần tiên pháp bảo vì sao có thể trên Sa Trường phát huy năng lực? Không phải phu tử quy củ dưới, trên núi thần tiên tuyệt đối không thể tham dự vương triều chinh phạt nha. Nhất là Sa Trường chém giết, hai quân đại chiến, thần tiên pháp bảo đều sẽ mất đi linh tính, trở nên như là sát thường. Quy củ này đã sớm định ra 3.000 năm lâu. Nó chính là cụ hiện hóa pháp tắc, trên Sa Trường không bền, thậm chí tại trên Diêm Phù đại địa quấn quanh lấy. Chỉ cần là hai nước giao chiến, các thần tiên quỷ dị đa dạng pháp bảo, kỳ môn dị thuật, liền tuyệt đối không thể phát huy tác dụng. Cái này ngăn chặn các loại trên núi thần bí âm hiểm đạo thuật, trực tiếp chú sát địch quân đại tướng. Tại đại chiến trước đó, liền sửa đổi một trận đại chiến thắng bại sự tình. Mặc dù nói, chú sát chi thuật chính là nghịch thiên cải mệnh, sẽ hao tổn tự thân khí số, nhưng chỉ cần có người cam nguyện trả giá, hung ác được quyết tâm, cái này thuật liền cũng chưa chắc có người không dám sử dụng ra. Chỉ là như vậy vừa đến, nhân gian vương triều ở giữa tranh sát quyết đấu, thậm chí lên cao đến vương triều thống trị, đều sẽ lộn xộn, uy hiếp được chính là vương triều căn bản thống trị. Cho nên, phu tử quy củ dọc theo đi, liền cấm chỉ Sa Trường thượng thần tiên pháp bảo sử dụng. Nhưng sao lại thế? Tê, tận mắt nhìn thấy một màn này, tùy đường hai quân tướng sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là Bắc Đường hội binh, tất cả đều nhịp tim như sấm, phát ra giống giận gào thét. Cái này, thế gian này còn có quy củ có thể nói? Vì sao Nam Tùy trong quân liền có thể có người không nhìn phu tử quy củ? Đã nói xong quy củ, dựa vào cái gì ngươi liền có thể đánh vỡ? Hắn là phu tử thân nhi tử không thành. Lục Thanh Bình nhưng không có để ý người bên cạnh ánh mắt, chỉ đi bộ nhàn nhã đi đến bị chảm làm hai đoạn Sa Hầu Hiên trước mặt, đem đao cắm ở tại chỗ. Sau đó, hắn mở ra lòng bàn tay phải, ô ô tương đương trên chiến trường, bỗng nhiên tựa hồ có tu la rú thảm thanh âm, có kinh thiên huyết quang từ hắn lòng bàn tay ở giữa toát ra, mà hậu sinh mọc ra một cái huyết quang tiểu nhân, có đầu có mắt. Huyết quang tiểu nhân chính là cái kia huyết thần tử bị Lục Thanh Bình lấy trăng trong nước không gian chiết xạ chi thuật chặt đứt hai phần, một nửa tiến vào trong cơ thể mình, chỉ có năng lượng, mà vô thần trí nửa viên huyết thần tử. Cái này nửa viên huyết thần tử chỉ có năng lượng cùng bản năng, không có chút nào thần trí. Thần trí tại Triệu Thanh Dương bên kia, thiếu nữ kia được thần trí cái kia một nửa, ngược lại hữu dụng nhất, có thể luyện được một thanh thông linh tiên kiếm. Kiếm khí có linh phẩm, là đã vượt qua pháp bảo tầng cấp. Đối với nha đầu ngốc, Lục Thanh Bình xưa nay không nghĩ keo kiệt. Siêu tương đương nó mới từ Lục Thanh Bình trong cơ thể đập ra đến, liền ngửi được dưới chân một tôn vừa ra lò còn nóng hồi đỉnh tiêm đại tông sư khí huyết. Hô hô tương đương huyết thần tử chỉ là một cái vòng truyền, liền từ Sa Hầu Hiên tàn thi xuyên qua, lúc trở lại lần nữa, nó lớn chừng bàn tay, màu máu óng ánh trong thân thể, tồn tại lấy một viên tràn ngập đại tông sư chi ý vị trong lòng tinh huyết, đang từ từ hấp thu tiêu hóa, tăng lên tự thân phẩm chất. Lục Thanh Bình nhìn nó một chút, ngón tay nhất câu, lưu tại viên này huyết thần tử nội bộ chân khí ấn ký, liền tự động đưa nó thu hồi lại, rút vào trong lòng bàn tay. Cái này nửa viên viễn cổ huyết thần phân thần niệm, chỉ có bản năng năng lượng, bởi vậy Lục Thanh Bình trưởng khống nó căn bản không có tốn hao bao nhiêu tâm tư. Tựa như tại một chương trống không trên trang giấy viết lên mình tính danh đồng dạng đơn giản. Thu hồi huyết thần tử, hồ tương đương Lục Thanh Bình rút đao, lại lần nữa tung người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, nhìn về phía còn thừa lại hơn phân nửa trùng sát đường xá. Tiếp tục xông tới giết, nhưng trong lòng tại tự nói, cung nô lợi dụng cái này huyết thần tử, thu thập không ít trên giang hồ thanh niên tài tuấn, thiên tài đứng đầu huyết dịch, dung hợp trong huyết mạch của bọn họ tiềm lực, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, không có luân hồi tương trợ, lại có thể liên tục đột phá cảnh giới, toàn bởi vì hắn dựa vào huyết thần tử không ngừng giúp hắn cướp đoạt thiên tài chi huyết, thuần hóa huyết mạch của mình, không ngừng tăng lên tư chất. Lần này ta trực tiếp cướp đoạt một vị sa trường lão tướng đại tông sư trong lòng tinh huyết. Bất quá, chưa hẳn muốn học cung nô, chỉ dựa vào người khác trong huyết mạch tiềm lực đến đáp lên chính mình. Tại đêm qua cùng Lục Khởi, trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thanh Bình sâu sắc minh bạch, tại con đường tu hành bên trên, một người đại đạo cùng chí hướng trọng yếu bao nhiêu. Xác định người này cách cục, cung nô nhiều lắm thì một cái nhà giàu mới nổi, chỉ có lực lượng mà không tu hành ý chí, càng vô đạo có thể nói, cho nên cái này huyết thần tử tại hắn nơi này, nhiều lắm là chỉ có thể tính pháp, không thể toàn do chi trưởng thành, dựa vào nhất muội thôn phệ người khác đột phá, tiếp tục như vậy, không có đại đạo tâm cảnh trèo trống. Mạnh hơn lực lượng cũng chỉ là không trung lâu các. Cuối cùng chính là cung nô như thế bị lực lượng làm cho hôn mê đầu óc biến thái não tàn thôi. Vừa vặn, ta tại luân hồi điện bên trong, từng nhìn thấy qua một môn, nguyên thần thứ hai, pháp môn. Từng cùng Lý Xuân Phong tiền bối trò chuyện lên, là cùng kiêm ba con đường, xử lý võ đạo tông sư về sau. Đến tột cùng là nên chuyển thần thông pháp tướng, hay là nên tiếp tục hướng phía võ đạo thứ tư chí cảnh đi. Chỉ tiếc, cái pháp môn này cần thiết công đức có chút cách xù, lại cần một cái thượng giai vật dẫn. Bất quá, hiện tại cái này huyết thần tử vừa vặn thích hợp, thiếu niên đã tu thành tiểu tông sư, có cùng trước đó vài ngày cái kia lục đại tông sư cùng ôn thiên mệnh. Cung nô đánh một trận, lại tăng thêm viên kia huyết thần tử hoặc nhiều hoặc ít giúp hắn tăng lên bổ sung lượng lớn huyết khí, mới có thể để cho hắn một đao đánh chết vừa rồi cản đường Tiết Liên Sơn. Bản này chính là đã đến tiểu tông sư đỉnh phong, vừa rồi lại tự mình đứng trước Sa Hầu Hiên đại tông sư áp lực. Huyết khí có này kích thích, liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lường trước sau khi chiến đấu chỉ cần tọa quan, liền có thể thuận lý thành chương tu thành trái phải đầu vai hai thanh mệnh hỏa. Sau đó, hắn cách đại tông sư liền kém một bước, lại về sau, liền cần đứng trước thiên hạ võ giả đều cần gặp phải vấn đề. Đại tông sư về sau, là chuyển thần thông pháp tướng, hay là tiếp tục si tu võ đạo, đây vốn là không cần tuyển chọn. Lục Thanh Bình người mang nhiều như vậy võ đạo truyền thừa, tất nhiên muốn đi đại tông sư về sau, tiếp tục xung kích chí cảnh thần thoại con đường, nhưng hắn muốn đi con đường, lại không biết như thế, hắn bị luân hồi điện ép buộc, nhìn về phía chính là thánh nhân, kia là cần thần tiên, nhân tiên, thiên tiên, tam tiên hợp nhất mới có thể chứng thành tinh khí thần bất hủ viên mãn đạo quả. Cho nên, hắn không ngừng muốn tu võ đạo chí cảnh, một phương diện khác thần tiên con đường, cũng không thể rơi xuống, nhưng hắn chỉ có một người, cho dù là Lục Khởi, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là chuyên tu một con đường mà thôi, nhưng, nhờ có luân hồi điện, để hắn cùng Lý Xuân Phong những người này, có thể đánh phá hạn chế. Có được Diêm Phù 9 thành 9 người đều không cụ bị tiện lợi. Có thể đọc đã mắt chư thiên pháp môn, tại vô tận biển khói trong truyền thừa, tìm tới phân thân có thuật pháp môn, huyết thần tử, chính là Lục Thanh Bình vì tiếp xuống đệ tam cảnh chuyển đệ tứ cảnh thời điểm. Chuẩn bị ngoài thân nguyên thần, đạp đạp đạp tương đương móng ngựa đạp đạp ở giữa. Lục Thanh Bình như sa trường bên trên huyết y nhỏ tu la. Hắn thu hồi không trung món kia đã mất đi linh quang kim giao tiễn. Món pháp bảo này dùng chính là lúc trước Khổ Huyền Ác Tăng bên người một đầu giao long. Giao cho Tôn Từ chân nhân luyện chế. Dùng làm cho Lục Thanh Bình 10 năm trở về sau 15 tuổi sinh nhật lễ. Đã là sinh nhật lễ, đương nhiên sẽ không chỉ dùng cái kia một đầu thổ giao xem như nguyên vật liệu. Tôn Từ chân nhân tại vương phủ kho vũ khí cực điểm vơ vét dưới, quả thực là tìm được đầu thứ hai giao long hồn luyện thành pháp bảo. Đem hắn đánh nát, lấy ra long hồn, đồng thời phụ tá lấy tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, các loại linh bảo phù văn, luyện thành một thanh sát phạt chí bảo. Món bảo vật này có được vương phủ bên kia giao long hồn nuốt phệ linh tính, có thể tự hành nuốt phệ linh nhiệt độ không khí nuôi, cho nên không cần tế luyện liền có thể thi triển. Duy chỉ có thiếu hụt chính là thi triển một lần qua đi liền muốn ôn dưỡng một trận thời gian, đợi linh khí chứa đầy về sau mới có thể lần nữa khôi phục toàn thịnh sát lực. Ầm ầm ầm, ngưng đương bên này kinh thiên ánh quyền quét ngang thập phương, hai đại thần ma cuối cùng va chạm, đánh phong vân biến sắc, núi dao động. Lục Thanh Bình lấy pháp bảo chém giết Sa Hầu Hiên về sau, tiếp tục mang binh trùng sát. Không có Sa Hầu Hiên cái này viên lão tướng, 200.000 đại quân vốn là tán loạn một đoàn, lại không một đem có thể ngăn được Lục Thanh Bình trùng sát. Hắn một kỵ một đao, chém vào 200.000 đại quân người ngã ngựa đổ, đầu lâu cuồn cuộn, đã cắm vào 200.000 đại quân trái tim. Từ không trung xem tiếp đi, Lục Thanh Bình xuất lĩnh cái này 10.000 khinh kỵ, đã đem 200.000 tán binh lui tán con đường hoàn toàn xáo trộn. Loạn thành hỗn loạn, An Sơn đem vừa rồi Lục Thanh Bình lấy thần tiên pháp bảo gián đoạn Sa Hầu Hiên thân thể một màn, thu tại trong mắt, trong lòng hắn chấn động, giống như minh bạch cái gì. Lấy An Như Sơn kiến thức tu vi, tự nhiên sẽ không như là Sa Hầu Hiên đồng dạng, cho rằng đây là phu tử bất công, lập hạ quy củ đơn độc thiên vị nam tùy một phương. Chân tướng là phu tử quy củ, vậy mà biến mất, xa trường bên trên, cái này kinh thiên phát hiện, để An Như Sơn nháy mắt tâm thần thất thủ. Phu tử quy củ xưa nay sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, cho nên trên xa trường có thể sử dụng thần tiên pháp bảo lý do, chỉ có thể là phu tử quy củ không gặp phu tử, vậy mà lại xảy ra chuyện. Cái kia thế nhưng là nhân tộc thánh nhân, phảng phất là tại cho An Như Sơn lấy đáp án, nói cho hắn cái kia đạo quy củ hoàn toàn chính xác biến mất. Ông ông tương đương hư không tựa như vì đó vỡ ra. Xa trường trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo nguyên thần trường hồng, ánh sáng cuồn cuộn mà chảy, mênh mông như sông lớn bôn tập, chính là vẫn giấu kín tại thành Quân Châu bên trong Tôn Từ chân nhân. Đây là một đạo nguyên thần ánh mắt, lại tựa hồ như có thể định trụ vạn vật. Xác, hèn hạ, An Như Sơn ý niệm vừa phát giác Tôn Từ chân nhân thần thuật đến, chỉ tới kịp phát ra kinh thiên nộ hống. Nhưng mà, Tôn Từ chân nhân dù sao cũng là thành danh chân nhân. Thiên hạ có ít đại nguyên thần, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tôn Từ chân nhân mưu đồ đã lâu một kích. Như thế nào vô hiệu, An Như Sơn thân hình thoáng chốc bị đọng lại một hơi. Cái này một hơi, đối với hắn mà nói, cũng đã là uy hiếp chí mạng. Hắn miệng nói hèn hạ, lại quên đối diện vị này thời xuân thu binh thần am hiểu nhất chính là binh giả quỷ đạo. Nếu không sao có thể được xưng là binh thần. Keng, Lục Khởi ánh quyền tựa như một thanh thiên đao, mênh mông cuồn cuộn chém xuống, trực tiếp xé mở An Như Sơn huyết khí quyền ấn, hướng phía hắn đón đầu bổ tới. Giống, cái kia một cái chớp mắt, An Như Sơn phát ra cuồng loạn gào thét, vận chuyển trong lòng tinh huyết, không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí, nghịch sách huyết khí, ong o ong tương đương hắn một thân huyết khí, tựa như bốn biển bị đun sôi. Cái kia đạo giam cầm ở trên người hắn tôn từ thần thuật, thình lình bị xông phá. An Như Sơn dùng hết thảy tu vi, muốn né tránh cái này có thể đem hắn phân thây hai nửa một đao. Xì kéo, tựa như một đầu huyết hà từ không trung phá xuất, cuồn cuộn huyết khí, giống như biển cả hướng phía đại quân đỉnh đầu bao phủ xuống tới. Kia là một đầu tựa như so dãy núi còn nặng tay cánh tay, bị từ An Như Sơn nửa bên trên người cùng nhau mà đứt, nơi xa cơ hồ đã đem Bắc Đường đại quân xông làm hai đoạn. Lục Thanh Bình ngửa đầu trông thấy đầu kia An Như Sơn bàn tay lớn cánh tay, chí cảnh đỉnh phong cả một đầu cánh tay từ trên bầu trời đánh tới hướng đại địa. Trong cơ thể hắn huyết thần tử bỗng nhiên phát ra bản năng đói khát kêu gào, giống như điên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?